Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1059, Vị Hôn Thê 21. Người đăng, HGSOZMOZC, Bạch Phỉ Phỉ. Kia là ta yêu trượng phu, cũng là phụ thân của ngươi. Ngươi làm, ta không muốn báo thù. Chẳng lẽ hắn không nên trả giá thật lớn sao? Mụ mụ, mụ mụ. Bạch Phỉ Phỉ khóc, thúc thúc cũng là người nàng yêu a. Bạch Phỉ Phỉ hết sức đau khổ, một trái tim đã xé thành hai nửa, một bên là thân nhân của mình, một bên là thúc thúc. Bạch Phỉ Phỉ ôm ngực, đau lòng như cắt, Bạch Phỉ Phỉ thất hồn lạc phách về tới bệnh viện, mở ra phòng bệnh, nhìn thấy Đường Dục đang ngồi ở trên giường bệnh của nàng. Nhìn thấy Đường Dục, Bạch Phỉ Phỉ phi thường nghĩ bổ nhào vào Đường Dục trong ngực, mỗi lần gặp được khó mà giải quyết chuyện thương tâm, Đường Dục đều có thể thay nàng giải quyết. Đường Dục ôm ấp tràn đầy cảm giác an toàn, nhưng là nghĩ đến ba mẹ của mình. Bạch Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Đường Dục ánh mắt phá lệ quái dị. Đường Dục đứng lên hướng Bạch Phỉ Phỉ đi qua. Bạch Phỉ Phỉ lập tức lui lại, thét to, người lui lại, người không được qua đây. Đường Dục sắc mặt chìm xuống, ngừng lại bước chân. Bạch Phỉ Phỉ, người đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi. Bạch Phỉ Phỉ khóc hô, ngươi tại sao muốn hại chết ta ba ba? Tại sao vậy? Muốn lấy được ba ba nhãn hiệu, liền nhất định phải hại chết ta ba ba sao? Ta hận ngươi. Đường Dục sắc mặt tái xanh, liền biết sẽ là kết quả như vậy. Đường Dục hướng Bạch Phỉ Phỉ đi hai bước, Bạch Phỉ Phỉ lập tức thét to, không cho phép ngươi tới, không được qua đây. Đường Dục thấy Bạch Phỉ Phỉ đối nàng như tị xà hạt, sắc mặt nguy hiểm, ngươi lại nghe ai nói hưu nói vượn. Bạch Phỉ Phỉ không nói lời nào, thậm chí cũng không nhìn Đường Dục một chút. Đường Dục bình tĩnh khuôn mặt ra phòng bệnh, đối bảo vệ lạnh lùng nói, lại có lần tiếp theo, các ngươi liền lan, liền người đều nhìn không tốt. Không được. Nàng bước ra gian phòng này nửa bước. Đường Dục đây là dự định giam lỏng Bạch Phỉ Phỉ. Bất quá Bạch Phỉ Phỉ cũng không phải rất để ý, mỗi ngày ngồi ở trên giường, ôm chân, các loại thương tâm, khổ sở, các loại tan nát cõi lòng trên đất, một bộ mất hồn mất vía sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ. Mỗi ngày cơm cũng không ăn, vẫn là Đường Dục cứng rắn nhét đồ vật đến trong miệng nàng. Nhưng là Bạch Phỉ Phỉ ngược quyết tâm của mình kiên quyết sẽ không ăn, không ăn, chết đều không ăn, người đều đói tiểu tụy. Đường Dục chỉ có thể uy hiếp Bạch Phỉ Phỉ, thật sự nếu không ăn cơm liền truy cứu Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ trách nhiệm, đem Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ đưa vào trong lao. Bạch Phỉ Phỉ trong lòng vừa hận lại khó chịu, lại sợ hãi Đường Dục thật đối phó chính mình mụ mụ, lại không thể không cầu xin Đường Dục đem mụ mụ của mình thả. Đường Dục chỉ nói là phải ngoan ngoan nghe lời, chuyện gì cũng dễ nói, dù sao hai người này mở ra ngược thân ngược tâm hình thức. Hai người xuất viện sau, Đường Dục vẫn như cũ đem Bạch Phỉ Phỉ giam lỏng trong biệt thự. Bạch Phỉ Phỉ liền mỗi ngày đem chính mình làm đến mình là trời dưới đệ nhất bi thảm người, ngược chính mình, đồng thời cũng ngược Đường Dục trái tim, dùng cảm tình ngược đãi đối phương. Tại một lần hai người bộc phát xung đột, Bạch Phỉ Phỉ nói hối hận của mình thích Đường Dục, muốn thu trở về lòng của mình ba lạp ba lạp, đem Đường Dục cấp tức giận kinh. Hiện tại Đường Dục yêu Bạch Phỉ Phỉ, chỗ nào có thể chịu được Bạch Phỉ Phỉ nói không yêu chính mình liền không thương. Trong cơn tức giận liền mạnh Bạch Phỉ Phỉ, bị mạnh đoạt đi trong sạch chi thân. Bạch Phỉ Phỉ sống không còn gì luyến tiếc, trước đó vẫn luôn thúc thúc muốn ta đi, hiện tại chậm muốn nàng, thế nhưng là cái kia thương tâm tuyệt vọng a. Sau đó hai người lại mở ra, động một chút lại đẩy mạnh tiết mục, một lời không hợp liền nã pháo. Đường Dục lại tới trường học đi cho Bạch Phỉ Phỉ nghỉ học. Ninh Thư theo thám tử Tư nơi nào biết được Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ cầu thí suối quẩy chuyện, như vậy cuồng loạn yêu, thống khổ như vậy ái tài gọi yêu, không đau không ngứa, không điên cuồng không tính yêu, nhìn đều mệt mỏi quá, dù sao muốn giày vò một hồi, Bạch Phỉ Phỉ không thống khổ một đoạn thời gian, làm sao biểu đạt nàng thiện lương, ai cũng không muốn thương tổn tâm, tình đâu, muốn không thống khổ một đoạn thời gian, như vậy không tim không phổi cùng một chỗ, cũng không phải là người thiện lương, dù sao làm một đoạn thời gian liền tốt, liền sẽ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, Ninh Thư cũng nghĩ không ra, vì lập trường gì liền không thể kiên định một chút, lập trường nha, Ninh Thư vừa đường dục cùng Bạch Phỉ Phỉ chuyện quên hết đi, vội vàng siêu thị, chuyện, hiện tại siêu thị không thua thiệt, có thể lợi nhuận, Ôn Ba Ba còn đặc biệt, tới thị sát một lần, Ôn Nhị Muội nhìn Ninh Thư siêu thị, một mặt xem thường, chào phúng nói Ninh Thư vận khí tốt, Ninh Thư làm Ôn Nhị Muội ít nói chuyện thối, siêu thị có lợi nhuận, Ôn Ba Ba cũng không có ý định rút lui, vốn dĩ thua, thiệt tiền, hiện tại có chút lợi nhuận, chân mũi lại nhỏ cũng là thịt, liền, làm Ninh Thư trước quản lý, đợi đến Ôn Ba Ba đi, Ninh Thư cấp siêu thị nhân viên phát chút tiền thưởng, đồng thời nói cho bọn hắn, cái này siêu thị tạm thời sẽ không quan bế. Cao hứng nhất không ai qua được lý quản lý. Siêu thị sẽ không rút lui. Hắn tại, nơi này chính là đầu nắm tay. Có lợi nhuận, liền sẽ không bị cái khác siêu thị. Quản lý cười nhạo, cái này siêu thị mỗi năm hao tổn. Hắn cái này siêu thị quản lý trên mặt cũng không ánh sáng. Hiện tại ngược lại là bốc đồng 10 phần. Ninh Thư mỗi ngày ngoại trừ trông nom siêu thị, sẽ còn chú ý đường ra tình huống, đặc biệt chú ý giá cổ phiếu đường ra tình huống, đường ra công ty bởi vậy rớt phá bàn, giá cả vẫn luôn chưa có trở về thăng, cổ dân bán tháo đường ra cổ phiếu, đường dục thu mua những này phân tán cổ phiếu, ổn định giá cổ phiếu, nhưng là đường dục hình tượng có điểm đen, làm cổ dân cùng với đường ra có hợp tác đồng bạn người đều trong lòng còn có lo lắng. Vì vãn hồi hình tượng của mình, đường dục làm một cái gian nan quyết định, đó chính là cùng Ninh Thư kết hôn. Hiện tại đường ra bấp bênh, đường dục nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cùng Ninh Thư kết hôn mới có thể bài trừ cùng dưỡng nữ cẩu. Lại lời đồn đại, đường dục là không nguyện ý cùng Ninh Thư kết hôn, nhưng là hiện tại không có cách nào, hiện tại đường ra nhu cầu cấp bách hợp tác đồng bạn. Đường dục giấu giếm Bạch Phỉ Phỉ chính mình muốn chuyện kết hôn. Nhưng là Bạch Phỉ Phỉ vẫn là theo chiếu cố chính mình người hầu trong miệng. Biết đường dục muốn cùng Ninh Thư kết hôn tin tức. Đau đến co rút tâm. Hiện tại lại chen vào một cây đao. Bạch Phỉ Phỉ cầu xin đường dục. Đã ngươi đều phải kết hôn, vậy ngươi liền thả ta đi, thả ta rời đi có được hay không? Đường dục đặt ở Bạch Phỉ Phỉ trên người, lãnh khốc cự tuyệt, người sinh tử ta, người chết là quỷ của ta, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi. Bạch Phỉ Phỉ thật thống khổ, trước kia thúc thúc căn bản cũng không phải là dạng này. Đường dục tổ chức họp báo, nói những hình kia đều là hợp thành, là có người cố ý trả đũa, hắn cùng dưỡng nữ quan hệ trong đó cũng là trong sạch. Những cái kia chính là lời đồn đại, người hắn yêu là Ôn Hàm Lôi. Lại không lâu nữa sẽ cùng Ôn Hàm Lôi kết hôn. Ôn Hàm Lôi mới là người hắn yêu, sẽ cấp Ôn Hàm Lôi một cái long trọng lãng mạn kết hôn lễ. Bạch Phỉ Phỉ trong nhà nhìn trên tivi buổi họp báo, nước mắt ba ba ba liền xuống tới. Ninh Thư, ta đi một chút đi đi. Đường dục còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Lúc nào muốn cùng hắn kết hôn? Đường dục không khỏi quá tự đại, đều không cùng với nàng lên tiếng kêu gọi, đã cảm thấy nàng nhất định sẽ cùng hắn kết hôn. Thật đem người vung chi tức đến chiêu chi liền đi à. Mỗi ngày cùng Bạch Phỉ Phỉ chơi cầm tù play, gặp được chuyện đem nàng lôi ra, tới chặn họa, hết chương.